Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, cây ngô đồng chết. Thái cực đồ vận chuyển chậm rãi phát lực, Dương Tam Dương khẽ trao mày, lại là giữ im lặng, có lúc, tâm linh đau đớn, quả thật có thể áp qua sao sao bên trên thống khổ. Khóa lại Dương Tỳ Bà bảo vật bị rút ra. Là một cây lấp lóe hào quang màu bạc, tinh mịn phù văn không ngừng lưu chuyển xiềng xích chỉ có nhỏ lớn bằng ngón cái, lóe ra oánh oánh ánh sáng, trên đó lây dính điểm điểm vết máu, người tựa hồ nhận biết cái này dị bảo. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Thần, thúc lòng tác, Nguyệt Thần mặt lộ vẻ cảm khái, năm đó mà tổ chính là lấy bảo vật này hàng phục tổ long. Sau đó bảo vật này cũng không biết vì sao rơi vào Bách Linh tộc. Đạo duyên phụ mẫu cũng là bởi vì này mà chết. Kỳ Lân Vương xuất thủ ám toán đạo duyên phụ mẫu. Một mặt là bởi vì mượn cơ hội đoạt vận. Một mặt khác là bởi vì cái này thúc lòng tác. Đây chính là tiên thiên linh bảo. Cũng không biết vì sao. Đạo duyên dĩ nhiên không lấy bảo vật này ký thác pháp tướng. Ta muốn đi tiếp tục tu luyện. Tại xuất quan cũng không biết muốn lúc nào. Nguyệt Thần thân ảnh dần dần tiêu tán trong hư không. Đã trở về Nguyệt Kinh Luân bên trong. Lưu lại Dương Tam Dương một người đứng tại dưới cây ngô đồng. Đối với chân trời, trời chiều ngẩn người. Nhìn chân trời huyết hồng sắc trời chiều. Dương Tam Dương tại quay người nhìn hướng phía sau cây ngô đồng. Không khỏi một trận ngạc nhiên. Khô bại cây ngô đồng lá chẳng biết lúc nào bay xuống. Năm đó hỏa hồng sắc cây ngô đồng. Lúc này chẳng biết vì sao dĩ nhiên tràn đầy khô bại lá rụng. Chết, tiên thiên linh căn cây ngô đồng vậy mà tại dần dần chết héo. Là bởi vì Kỳ Lân tộc chặt đứt địa mạch. Sở dĩ cây ngô đồng không chiếm được cung cấp nuôi dưỡng. Dần dần khô chết sao? Dương Tam Dương trong hai mắt lộ ra một vệt ngưng trọng ánh sáng. Chẳng biết vì sao, phô thiên cái địa vẻ lo lắng tự trong lòng cuốn lên. Một cỗ dự cảm bất tường phảng phất là vẻ lo lắng giống như. Bao phủ trong lòng, Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Ngón tay chạm đến lấy cây ngô đồng. 3000 năm, ngươi đi nơi nào? Mặc kệ ngươi đi nơi nào. Ta đều muốn đem ngươi tìm trở về. Chết rồi. Thật đã chết rồi. Dương Tam Dương chạm đến lấy cây ngô đồng. Sau một khắc khống chế lưu quang. Tiêu tán ở trong thiên địa. Xuất bát quái đại trận. Dương Tam Dương bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy được trên bầu trời dần dần tiêu tán kiếp số. Không khỏi trong lòng thình thịch nhảy lên. Một cỗ dự cảm không ổn tự trong lòng dâng lên. Tiên thiên bát quái thôi diễn, thiên cơ lại là một mảnh điên đảo mông lung. Thiên Nam Phượng Hoàng tộc Dương Tam Dương khống chế kim ô hóa hồng độn quang. Một đường nhìn lại nhìn thấy mà giật mình, càng xem trong lòng càng thêm khó có thể bình an. Khắp nơi đều là đại chiến vết tích, rất hiển nhiên ở đây 3000 năm bên trong, phát sinh chính mình chưa từng biết đến kinh thiên động địa đại sự. Bách Linh tộc hắn mặc dù không từng tới, nhưng lại cũng biết được lai lịch. Tiên thiên bát quái không phải ăn chay. Dương Tam Dương độn quang rất nhanh. Bất quá 3 tháng, liền đã vượt qua ước vạn dặm đại địa. Giáng lâm Thiên Nam Phượng Hoàng tộc. Sau đó tìm được Bách Linh tộc lãnh địa. Một vùng phế tích, tĩnh mịch hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn tới. 100 vạn dặm đại địa bị đẩy thành bình nguyên. Có một cái kỳ dị khe rãnh lạc ấn tại khắp mặt đất ương. Kia là một cây tạo hình kỳ dị móng vuốt. Cái kia móng vuốt hành tích, lạc ấn tại sâu trong lòng đất, tạo thành gò núi khe rãnh. Nhìn cái kia khe rãnh, Dương Tam Dương trong lòng bất an càng thêm ngưng trọng. Một cỗ ngưng trọng mùi máu tươi xông lên trời không. Tại cái kia khe rãnh bên trong, loang lổ thi thể. Vết máu đã không thành hình người, một bóng người, lúc này đứng ở cái kia khe rãnh phía trên, im lặng không nói, Đại sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đạo nhân ảnh kia, Dương Tam Dương sắc mặt ngạc nhiên, vội vàng phi độn quá khứ. Đạo truyền cúi đầu nhìn về phía dưới chân cùng gò núi hòa làm một thể bách linh tộc thi thể. Sau đó lại nhìn xem Dương Tam Dương, ngươi đã đến, ta đã ở đây đợi ngươi 500 năm, nơi này là bách linh tộc. Dương Tam Dương có chút không dám tin tưởng, cái này 3000 năm bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bách linh tộc bị diệt tộc, là một tôn vô thượng đại la chân thần xuất thủ, ta cũng không cách nào đối kháng. Tứ sư huynh cúi đầu xuống, ta liền biết ngươi sẽ đến. Ta đã đợi ngươi thật lâu. Cái này 3000 năm ngươi đi nơi nào? Đạo truyền không hiểu nhìn xem hắn. Dương Tam Dương cười khổ không nói. Qua sau một hồi mới không làm sao thở dài. Cái này 3000 năm xảy ra chuyện gì? Đạo truyền cười khổ. Kỳ Lân Vương cùng Phượng Tổ hợp lực cùng bốn hải long tộc làm qua một trận. Ta biết, Kỳ Lân Vương chỉ vì thu nạp lòng người mà thôi. Hắn không phải người ngu, sẽ không ở thời điểm này cuốn lên chân chính đại chiến. Bị chư thần nhặt được tiện nghi, hắn bất quá là muốn vào tay chỗ tốt mà thôi. Dương Tam Dương thấp giọng nói, đất này sao lại biết dạng này? Ta ở đây cảm nhận được ngút trời oán khí, vô số oan hồn, nam, nữ, già, ít, đều đang không ngừng trong gió kêu rên. Bách linh tộc bị người diệt tộc, bị long tộc cao thủ diệt tộc. Đạo truyền cười khổ nói, cái kia trong không khí không cam lòng oán khí, chính là bách linh tộc oan hồn không cam lòng kêu rên. Đất này đã tải oán khí hạ hóa tìm đường, chết, đã không thích hợp sinh linh sinh tồn. Đạo truyền cười khổ, Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, trầm mặc hồi lâu. Qua một hồi lâu mới nói, đạo duyên đâu, ngàn năm trước, đi chiến trường về sau, liền cũng không có trở lại nữa. Đạo truyền cười khổ, tự trong tay áo xuất ra một khối ngọc bài. Tổ sư nói, gọi ta tới đây tế điện một phen, đạo duyên đã vẫn lạc, các ngươi nghiệt duyên, như vậy kết thúc, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, sư huynh ngươi đừng có lừa gạt ta. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia ngọc phiến. Trên đó vết rách loang lổ, đã ảm đạm đã mất đi sáng bóng, đại biểu cho đạo duyên mệnh số bản mệnh ngọc bài nát. Nát rất triệt để, chết, chết không có chỗ chôn. Đại La chân thần muốn nàng chết, nàng lại sao dám sống tạm? Lại có bản lĩnh gì có thể sống tạm? Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt bi thống, tay run run trưởng đem cái kia ngọc bài cầm lấy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta với thiên đạo có công lớn đức, ta có vô lượng khí vận, vô lượng tạo hóa, đạo duyên đối với ta có nhập đạo tri ân, không nên rơi vào kết quả như vậy. Không nên a, không nên a. Đạo truyền chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, sau đó thở dài nói, sư đệ nén bi thương, ta không tin, ta không tin, ta giống như này phúc đức, đạo duyên độ ta nhập đạo, chính là thiên đại tạo hóa, làm sao sẽ chết, làm sao sẽ chết, không nên a, kết quả của nàng không nên là như thế này. Dương Tam Dương như bị sét đánh, thân thể run không ngừng. Tổ sư nói, ngươi như vô sự, có thể tìm kiếm địa phương tiềm tu. Không được bao lâu, chư thần chuyển cơ tức sắp đến. Đạo truyền thở dài một tiếng. Ta không tin, ta không tin, ta muốn gặp tổ sư. Ta muốn gặp tổ sư. Không nên là như vậy. Không nên là như vậy. 3000 năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong mắt của hắn tràn đầy không dám tin tưởng. Thân thể run rẩy, chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển, nhưng là hết thảy nhưng cũng vì vậy im bặt mà dừng. Đều hủy diệt, cho ta hy vọng, nhưng lại vì sao gọi ta tuyệt vọng? Dương Tam Dương tay run run trường, trong mắt tràn đầy nước mắt. Đạo truyền xoay người, nhìn phương xa khe rãnh bên trong vết máu, lộ ra một vệt không đành lòng. Vì sao? Bọn họ vì sao không chịu bỏ qua nàng? Nàng bất quá là liền một tôn thiên tiên đều chưa từng chứng thành đáng thương người. Bọn họ vì gì tàn nhẫn như vậy? Vì cái gì? Dương Tam Dương nhắm mắt lại, trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt vẻ thống khổ. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương hóa làm lưu quang trực tiếp bỏ chạy. Cả kinh đạo truyền vội vàng hô một tiếng. Ngươi muốn đi đâu? Hắn độn quang quá nhanh. Đạo truyền căn bản là đuổi không kịp. Ta muốn đi tam tộc chiến trường. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dương Tam Dương sát cơ cuồn cuộn, lời nói tự chân trời truyền đến. Không có nhìn thấy thi thể, bất luận như thế nào hắn đều không cam tâm. Đạo truyền đứng ở đó, nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, lắc đầu, đã muộn, những trong chiến trường kia thi thể sớm đã bị luyện hóa. Thành toàn người khác, đó cũng đều là tinh hoa. Ngươi đi quá muộn. Tam tộc chiến trường, Dương Tam Dương lần theo bát quái đồ dẫn dắt, trực tiếp độn quang hạ xuống, tràn ngập phạm vi 10 vạn dặm chiến trường. Lúc này trừ đầy đất vết máu, vết thương, không dư thừa nửa điểm vết tích, thi thể, một bộ đều không gặp được. Sớm đã bị các tộc tu sĩ mang theo trở về. Đây chính là âm mưu, nhằm vào đạo duyên âm mưu. Vì cái gì các ngươi không thể bỏ qua nàng? Vì cái gì các ngươi không thể bỏ qua Bách Linh tộc nam nữ lão ấu? Vì cái gì? Vì cái gì? Bách Linh tộc đối với ngươi chờ đến nói, bất quá là tiện tay có thể nghiền chết sâu kiến mà thôi. Làm sao lại có tội? Dương Tam Dương sắc mặt mờ mịt nhìn xem chiến trường, quanh thân sát cơ cuồn cuộn. Thượng Thanh Pháp tướng bên trong Chu Tiên kiếm thai lúc này lấy gấp trăm ngàn lần tốc độ không ngừng cô đọng, trong đó tiên thiên bất diệt linh quang cũng đang không ngừng hình thành. Vì cái gì? Vì cái gì? Bàn chân phóng ra, dẫm tại máu tanh vũng bùn thổ địa bên trên. Cho dù trải qua trăm năm, cái kia bùn đất vẫn như cũ chưa từng khô cạn. Vì cái gì? Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thống khổ, ngơ ngơ ngác ngác trên chiến trường đi tới. Sau đó, một đạo quen thuộc khí cơ truyền đến, cả kinh đột nhiên phóng tầm mắt nhìn tới. Tại cái kia máu tanh vũng bùn bên trong, đã bị dẫm đạp được không còn hình dáng cây ngô đồng lá bên trên. Truyền đến một đạo quen thuộc khí cơ, kia là đạo duyên khí cơ, kia là đạo duyên trước khi đi. Mang đi một mảnh cây ngô đồng lá, Dương Tam Dương giống như điên, không lo được máu tanh vũng bùn, trực tiếp nhào tới, tựa hồ như gặp chân bảo, đem cái kia hai mảnh nhăn nhăn nhúm nhúm không còn hình dáng lá cây cầm trong tay. Sau một khắc, Dương Tam Dương như bị sét đánh, trong đôi mắt lộ ra một vệt tuyệt vọng, tử khí. Hắn tại cái kia hai mảnh trên lá cây cảm nhận được nồng đậm tử khí. Lá cây đỏ thắm như máu, cũng không biết là bản thân nhan sắc, vẫn là lây dính trong chiến trường huyết thủy, khiến cho cái kia nhan sắc yêu dị gọi người không thể nhìn thẳng. Yêu dị như là huyết hồng sắc bảo thạch. Hai mảnh trên lá cây, tử khí mặc dù đã kinh biến đến mức dần dần mờ nhạt, nhưng lại không gạt được hắn tai mắt, xuyên thấu qua cái kia tử khí. Hắn tựa hồ thấy được cái kia đạo trước khi chết, mặt lộ vẻ giải thoát, khuôn mặt tươi cười. Không có thống khổ, có chỉ là nồng đậm lo lắng. Giải thoát bên trong lộ ra một vệt không bỏ. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi cái này nhóm cao cao tại thượng lão tổ lại không chịu cho nàng lưu một chút hy vọng sống? Vì cái gì? Thi thể của nàng các ngươi cũng không chịu buông tha. Tại sao muốn diệt tuyệt ta cuối cùng một sợi hy vọng? Vì cái gì? Dương Tam Dương thống khổ quỳ rạp xuống vũng bùn bên trong. Trong miệng ân dòng máu màu đỏ phun ra, toát ra một vệt nồng đậm oán khí. Không cam lòng, hắn không cam tâm, làm nhiều như vậy, mấy vạn năm cố gắng, chính là một kết quả như vậy.